Tái kiến Lan Lang, chương 54, 54, chuyện năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lạc giúp Linh Ca dịch góc chăn. Linh Ca đã ngã vào trong lòng của nàng, muốn hấp thu ấm áp của nàng. Kỳ Lạc ôm sát đầu vai của nàng, ôn nhu nói, Linh Ca, đừng sợ, sẽ ấm áp lên. Linh Ca khẽ gật đầu, ta đúng là nữ nhân tàn nhẫn. Diện mục thật của ta không phải ở trước mắt ngươi. Ta đã giết qua rất nhiều người. Kỳ Lạc nghiêng đầu nghe, đưa tay nắm chặt tay của nàng. Ta biết, ta chỉ hy vọng từ nay về sau, ngươi sẽ không giết người nữa. Linh Ca trào phúng lắc đầu. Ta nghĩ ta không quay đầu lại được. Những chuyện lúc trước ta quên không được. Lúc trước, Kỳ Lạc đột nhiên cảm giác được người trước mắt khiến nàng rất đau lòng. Không nhịn được ôm chặt Linh Ca. Người có thể, thanh âm Linh Ca có chút chua xót. 7 năm trước, ta vừa tới tuổi cập kê. Kỳ Lạc ngơ ngác nhìn mặt Linh Ca, đau lòng vuốt lên vết thương trên má nàng. An tĩnh nghe nàng kể chuyện năm xưa. 7 năm trước, Linh Ca vẫn là thiên kim tướng phủ. Vừa qua khỏi đại lễ cập kê, đại ca Vũ Văn Lăng Vân liền dẫn nàng đi ra ngoài ngắm đèn. Khi còn bé thế giới luôn luôn tràn đầy mỹ hảo, hoa đăng các loại đầy đường, để Linh Ca cảm thấy phá lệ mỹ diệu. Linh Ca hứng thú bừng bừng chạy đến trước một cái đèn con thỏ, kích động phất tay với Vũ Văn Lăng Vân phía sau lưng. Đại ca, ta muốn cái này, không nếu như để cho tại hạ mua cho ngươi, có được không? Một thanh âm xa lạ vang lên, để Linh Ca cảm thấy có chút sợ hãi. Vô ý thức co rụt lại sau lưng Vũ Văn Lăng Vân. Đánh giá nam tử xa lạ này. Nam tử chừng 20. Có chút có râu. Người mặc một bộ áo đen. Để cho người ta cảm thấy có chút âm trầm. Chỉ thấy hắn mua đèn con thỏ. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Linh Ca. Vũ Văn tiểu thư. Cho người. Ta không muốn nữa. Linh Ca cảm thấy đáy lòng có chút bất an. Chăm chú nắm chặt góc áo đại ca. Đại ca, ta muốn về nhà, nơi này không vui, muội muội cũng không nên hồ nháo. Vũ Văn Lăng Vân không vui kéo Linh Ca ra khỏi sau lưng. Vương tướng quân đã cho ngươi đèn con thỏ, ngươi phải nhận chứ, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, Vũ Văn Lăng Vân đối với vị nam tử áo đen kia ôm quyền nói. Xá muội còn nhỏ, không hiểu chuyện, vương huynh xin nể mặt. Ta so lại so đo với Vũ Văn tiểu thư chứ. Nói xong, vương tướng quân nhét đèn con thỏ vào trong tay Linh Ca. Cầm chắc, nếu con thỏ này mà chạy mất thì ngươi bắt không được đâu. Vũ Văn Lăng Vân sầm mặt lại. Nói, vương huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Nụ cười trên mặt vương tướng quân cứng đờ. Nói, ngươi nên minh bạch, ta là có ý gì? Mặc dù cha ngươi đại quyền trong tay. Thế nhưng thiếu đi binh quyền biên quan, tiêu giao không được bao lâu. Huynh đệ các ngươi muốn làm đại tướng, không có sự tiến cử của vương gia ta. Các ngươi trực tiếp bước hoàng thượng hạ chỉ sợ coi như được làm cũng danh không chính. Ngôn bất thuận, sớm muộn sẽ bị Phổ Lục Như gia chiếm mất quân công hiển hách. Vũ Văn Lăng Vân nhịn một chút nộ khí. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ngươi rõ ràng thu của ta rất nhiều. Xuyệt. Vương tướng quân ra hiệu Vũ Văn Lăng Vân không được nhiều lời. Nhiều người ở đây miệng táp. Nếu trong lòng có chuyện muốn nói, chi bằng chúng ta đi tới một nơi cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ Văn Lăng Vân nhìn thoáng qua Linh Ca. Phân phó nói với hạ nhân sau lưng nói. Các ngươi đưa tiểu thư về. Lát ta sẽ về sau. Khoan đã. Vương tướng quân tràn đầy thâm ý mà nhìn Linh Ca. Nếu không có giai nhân theo hầu, giữa chúng ta làm gì còn chuyện để nói chứ? Ngươi nên hiểu, tùy quốc công phủ cũng đối với binh quyền mà ngứa ngáy tay chân. Bảng giá họ đưa ra cũng chẳng hề thấp hơn phủ thừa tướng các ngươi. Vũ Văn Lăng Vân bỗng nhiên hiểu ý vương tướng quân. Ý của ngươi là, trần chờ nhìn Linh Ca hoảng sợ đầy mắt một chút. Ngươi muốn làm nhục phủ thừa tướng chúng ta à? Vương tướng quân lên tiếng cười một tiếng. Bất quá là nữ nhân mà thôi. Sớm muộn cũng là người trên giường của nam nhân. Nàng là thiên kim tướng phủ cao quý. chẳng lẽ ngươi còn sợ nàng không gả ra được? Thế nhưng binh quyền này, ngươi nên hiểu, một khi không có, thời gian sắp tới phủ thừa tướng các ngươi e rằng cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Đại ca, ta sợ. Linh ca run rẩy nhìn Vũ Văn Lăng Vân. Mặc dù không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng nàng biết đêm nay nhất định không yên ổn. Vũ Văn Lăng Vân ngồi xổm xuống, sờ lên đầu Linh ca. Muội muội, đại ca sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Đi, theo ta đi. Đại ca mang đến một chỗ chơi rất vui. Ta muốn về nhà. Linh ca rụt rụt về sau. Ta không đi đâu hết. Vũ Văn Lăng Vân hút một hơi thật sâu. Bế Linh ca lên. Chỉ sợ, không do ngươi quyết định. Nói xong, liếc mắt nhìn Vương Tướng Quân. Ngày mai tảo chiều, ngươi biết phải nói gì rồi đó. Đại ca đừng mà, đừng mà. Linh ca luống cuống, dãy giụa trong ngực Vũ Văn Lăng Vân. Ta muốn về nhà. Im miệng. Vũ Văn Lăng Vân bỗng nhiên dùng cổ tay chặt một cái, khiến Linh ca bất tỉnh. Đèn con thỏ nhỏ trượt xuống từ trong lòng bàn tay Linh ca, rơi xuống đất, bắt đầu cháy rừng rực. Rất tốt, Vũ Văn huynh quả nhiên là làm đại sự. Vương Tướng Quân âm lãnh cười cười. Ngươi có biết vì sao ta muốn tiến cử ngươi không? Vũ Văn Lăng Vân không đáp lời. Nhìn thấy nước mắt trên mặt Linh ca ẩn ẩn sinh ra vẻ bất nhẫn. Bởi vì phủ Tùy Quốc Công không có mỹ nhân. Ha ha ha, Vương Tướng Quân nhìn Linh ca đang hôn mê. Mỹ nhân như giọt nước này, nếu được làm nữ nhân của ta, đối với phủ thừa tướng các ngươi cũng không tệ đâu. Vũ Văn Lăng Vân hận mà cắn răng. Lúc này Bách Vị Tạp Trần, nói không nên lời là tư vị gì. Hắn đi theo Vương Tướng Quân tới một biệt viện trong thành Trường An. Vũ Văn Lăng Vân đặt Linh ca xuống giường của Vương Tướng Quân, rồi thở dài rời khỏi đó. Vương Tướng Quân thỏa mãn cười một tiếng. Người yên tâm, nàng sẽ không nhớ kỹ đêm nay phát sinh chuyện gì đâu. Vũ Văn Lăng Vân chừng Vương Tướng Quân một cái. Vương huynh ngươi có ý tứ gì? Vương Tướng Quân từ trong ngực lấy ra một bình dược hoàn. Sau khi ăn cái này, ta muốn tối nay là một đêm khó quên. Nhưng sáng mai khi nàng tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ tối hôm qua đã điên cuồng ra sao. Vũ Văn Lăng Vân hít một hơi, nói, nàng hôm nay vừa mới tới tuổi cập kê. Vương huynh, người vẫn nên thương tiếc. Vương Tướng Quân cất tiếng cười to. Ta thích, chính là nữ nhân như vậy. Phấn nộn đến đáng yêu. Chuyện Trương Hương tiếc ngọc. Ta đương nhiên nể mặt mũi phủ thừa tướng. Sẽ không làm quá đâu. Vũ Văn Lăng Vân chỉ cảm thấy cái gì đó đang bóp tim hắn lại. Hừng đông ta tới đón nàng. Được, Vương Tướng Quân vỗ vỗ vai Vũ Văn Lăng Vân. Ngươi nhớ nói với nàng. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Sau này ngươi vẫn là hảo ca ca của nàng ấy. Ta đã biết, Vũ Văn huynh, ta tặng ngươi một câu. Mặc kệ nữ nhân sinh ra ở đâu, cũng nhất định sẽ thành đồ chơi của nam nhân. Dù cho là hoàng hậu cao cao tại thượng, cũng chỉ là đồ chơi của hoàng thượng. Giá trị của nữ tử là giúp nam nhân kiến tạo thành tựu, cho nên ngươi không nên tự trách. Vũ Văn Lăng Vân nắm chặt song quyền, lẳng lặng rời khỏi biệt viện. Đêm hôm ấy, gió rét, người lạnh, tâm cũng lạnh. Kỳ Lạc đau lòng ôm lấy mặt Linh ca, êm ái vì nàng lau lệ ở khóe mắt. Linh ca, đừng nhớ nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Linh ca tiếp tục tự giễu cười. Không nhớ đến, thì những chuyện đó xem như chưa từng xảy ra sao? Linh ca, Kỳ Lạc ôm nàng vào lòng. Từ nay về sau sẽ không còn ai khi dễ ngươi nữa. Ta cam đoan, Linh ca nhẹ nhàng đẩy nàng. Cười đến phá lệ rét lạnh. Những ngày sau đó, cũng không ai có thể bảo hộ ta. Chỉ có ta mới có thể bảo hộ chính mình mà thôi. Bạch. Linh ca bỗng nhiên kéo ống tay áo của cánh tay phải lên. Phía trên vẫn còn một dấu chu sa đỏ ửng. Đây là thủ cung sa. Linh ca cười đến rất thê lương. Ta lừa ngươi, ta lừa ngươi. Kỳ Lạc thân thể chấn động. Ngươi cùng ta, cũng không có. Vậy ngươi năm đó, cũng không có. Tên xúc sinh kia có thể đụng ta sao? Linh ca hận đến cắn răng. Nước mắt tuôn rơi. Khi một người tư cố vô thân, ngay cả thân nhân cũng bán đứng ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Nhớ lại chuyện năm xưa. Đó là lần đầu tiên Linh ca biết thế nào là bốn chữ tư cố vô thân. Cũng là bước đi đầu tiên khiến nàng đi trên con đường không thể quay đầu lại được. 7 năm trước, gió rét đánh thức Linh ca. Giật mình khi y phục toàn thân đã bị cởi ra. Bối rối con người lại. Quay tìm thân ảnh ca ca xung quanh. Tiểu mỹ nhân, một hồi sẽ hết thôi. Khi dược tính phát tác, người sẽ cảm thấy nóng. Vương tướng quân liếm liếm khóe miệng. Giống như một kẻ đồi trụy thưởng thức thân thể Linh ca như một bức danh họa. Cập kê chi linh, xác thực mê người. Linh ca sợ hãi, vơ vội y phục che lên ngực. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Vương tướng quân lắc đầu cười. Đứng dậy cởi áo ngoài ra. Để lộ nửa thân trên ra ngoài. Ta đương nhiên không qua rồi. Chỉ cần chờ một lúc, ngươi sẽ ngoan ngoãn tự động tới. Không, ta muốn ca ca. Ta muốn tìm ca ca. Linh ca co lại trốn vào một góc. Vì sợ mà nức nở. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí khó hiểu dâng lên từ giữa bụng. Khiến nàng cảm thấy sợ hơn. Ca ca ngươi để ngươi lại cho ta. Hắn sẽ không xuất hiện đâu. Vương tướng quân nói xong. Đã cởi quần ra. Ngồi ở trên giường. Bản tướng quân ở đây. Nếu ngươi nóng đến không chịu nổi. Liền ngoan ngoãn tới đây. Ca ca sẽ không? Sẽ không? Linh ca không dám tin tưởng lắc đầu. Chỉ cảm thấy giờ khắc này hôn thiên ám địa. Người thân nhất của nàng lại bỏ mặc nàng ở trong phòng của một nam tử xa lạ. Người không nóng sao? Vương tướng quân tà mị cười hỏi. Linh ca lòng tràn đầy giá lạnh. Càng con người lại hơn. Nếu cha ta biết, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha! Vương tướng quân cất tiếng cười. Cha ngươi nếu biết ngươi hy sinh chính mình đổi được binh quyền danh chính ngôn thuận ở biên quan. Đương nhiên sẽ không trách ta. Nói xong, vương tướng quân đứng lên. Đến gần Linh ca, chậc chậc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ. Lại có sức chịu đựng cao như vậy. Để ta xem ngươi đến tột cùng có thể chịu đựng bao lâu. Ngươi đi ra, Linh ca gạt tay vương tướng quân ra. Hai tay nắm chặt giá nến đặt trên tủ đầu giường. Ngươi không được qua đây. Vương tướng quân đứng chắp tay. Nói, ngươi thân là nữ tử. Thì đã định là đồ chơi trên giường của nam nhân. Dù cho ngươi cao cao tại thượng. Cũng không thay đổi được số mệnh. Cho nên, ta khuyên ngươi đừng cố nhịn nữa. Nghe lời ta, ta sẽ tốt với ngươi nếu không. Ta mà mạnh tay thì ngươi sẽ ăn quả khổ đấy. Linh ca bỗng nhiên không thút thít nữa. Hai gò má đã bị dược lực thiêu đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi nói lại lần nữa xem. Vương tướng quân hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Nữ nhân bất quá là đồ chơi trên giường của nam nhân. Cho nên ta dù tối nay ta trốn thoát, cũng không thoát khỏi tương lai đúng không? Linh ca tỉnh táo dị thường để vương tướng quân không tự chủ được lui về sau một bước. Dược lực không nên là như vậy. Vương tướng quân cho tới bây giờ chưa từng gặp ai ăn xong dược hoàn lại có biểu hiện như nàng. Vậy ta, không bằng chết ngay bây giờ. Nói xong, Linh ca nhấc giá nến lên. Rút nến đỏ ra, nhắm cổ mình mà đâm tới. Nữ nhân điên, vương tướng quân kinh ngạc xuất thủ. Giữ chặt giá nến trong tay nàng. Đối mặt Linh ca giống như hàn băng. Sau đó hắn chỉ cảm thấy nơi mẫn cảm nhất đau nhói lên. Hoảng sợ buông tay nàng ra. Vịn quần không ngừng lui lại. Ngươi dám đá ta. Ngươi, giỏi lắm. Ngươi không có cơ hội. Ai cũng không có cơ hội. Vương tướng quân tuyệt đối không nghĩ tới Linh ca sẽ dám cầm giá nến đâm hắn. Nhịn đau bắt lấy cổ tay nàng. Nhưng cũng rốt cuộc không có cơ hội này. Linh ca, chỉ nghe thấy Vũ Văn Hộ tức giận quát. Mang theo thủ hạ xông vào trong phòng. Hét lên, giết. Vù vù, phi tiễn như mưa, vương tướng quân lập tức giống như con nhím ngã trên mặt đất. Tắt thở tức thì, cha, Linh ca bất lực ngã xuống đất, rơi vào hôn mê, thời gian như thoi đưa. Chuyện này từ đó về sau trở thành bí mật vĩnh hằng của phủ thừa tướng. Ai cũng không dám nhắc lại, bao gồm cả Vũ Văn Lăng Vân. 7 năm sau, khi nhớ lại chuyện này. Hàn ý trong mắt Linh ca vẫn còn khiến Kỳ Lạc phải sợ hãi. Được thừa tướng cứu là được rồi. Linh ca ngươi hảo hảo sống là được rồi. Kỳ Lạc không biết nên an ủi nàng ra sao. Chỉ biết là lúc này nên cầm thật chặt tay của nàng. Ta biết, người gạt ta, do không muốn ta thật sự đụng vào ngươi dù sao từng có chuyện như vậy. Cự tuyệt cùng người thân cận, là lý lẽ bình thường. Ta không trách ngươi. Linh Ca mỉm cười, trong lúc vui vẻ sắc mặt tự diễu không lắng. Ngươi sai rồi, cha hắn cứu ta, không phải ngẫu nhiên, mà là hắn bày cục. Cái gì? Kỳ Lạc không dám tin nhìn Linh Ca, đột nhiên cảm thấy Linh Ca thật đáng thương. Một thiên kim tướng phủ vốn nên được cẩm y ngọc thực, hưởng thụ cuộc sống, lại có trải nghiệm như vậy. Những người trí thân mà không thể tin tưởng, làm việc tàn nhẫn, nàng của hiện tại đều do họ ép mà ra. Ngươi cho rằng cha ta thật trùng hợp đi tới đó cứu ta như vậy sao? Linh Ca lạnh lùng hỏi lại, đại ca làm việc lỗ mãng, làm ra chuyện xúc sinh như vậy, cha ta sao có thể không biết chứ? Chỉ bất quá cố ý thiết lập ván cục, mắt lạnh nhìn đại ca vì binh quyền dâng ta lên giường của người khác. Thừa cơ hội huyết tẩy cả nhà tên xúc sinh kia, tìm ra chứng cứ tùy quốc công phủ đút lót, thế là mang được vàng bạc đại ca làm thất thoát về. Cũng làm cho tùy quốc công phủ có ô danh chẳng tẩy nổi. Binh quyền tự nhiên là tới tay danh chính ngôn thuận. Vậy ngươi trước đó nói hoàng thượng dự định đối phó các ngươi. Kỳ Lạc bỗng nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, có ai lại ngồi chờ chết chứ? Phủ thừa tướng độc quyền nhiều năm, nếu chẳng may đổ, bất kể là ai, cũng đều không có kết quả tốt. Linh Ca bình tĩnh nhìn, cho nên binh quyền nhất định phải nắm chắc. Chúng ta sai ở đâu chứ? Có lẽ ta chỉ sai khi được sinh ra ở thời đại này. Ở trong phủ thừa tướng băng lãnh này, sai cũng ở thân phận nữ nhi. Chỉ có thể theo cha và huynh đệ cuốn vào hết thảy âm mưu nơi triều đình. Hai tay dính đầy huyết tinh lại không thể tự kềm chế được. Linh Ca, thương tiếc trong lòng, ngày càng đậm. Kỳ Lạc không đợi Linh Ca mở miệng, đã ôm lấy hai gò má nàng. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của nàng. Ta mặc kệ bao nhiêu người nói ngươi là tàn nhẫn nữ tử. Ta chỉ biết, ngươi là một nữ tử đáng thương. Ta không quan tâm người khác nói về ta ra sao. Ta chỉ cần một mình ngươi thôi. Ở trên thế gian này, ta chỉ có ngươi. Thật chỉ có ngươi. Linh Ca cũng ôm lấy mặt Kỳ Lạc. Đột nhiên hôn lên môi Kỳ Lạc. Tâm, cuồng loạn bắt đầu nhảy lên. Kỳ Lạc ôm chặt Linh Ca, đáp lại nụ hôn đầy run rẩy của Linh Ca. Nếu như qua hồi ức là một mảng băng kết, thì sự xuất hiện của Kỳ Lạc chính là ánh ban mai duy nhất giúp tảng băng trong lòng Linh Ca tan chảy. Cách chương.